Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, Liên Thông Ma Giới Truyền Tống Trận. Nhìn xem ngàn vạn sinh linh kêu rên, toàn bộ Cửu Châu đều lâm vào tuyệt vọng thâm uyên. Diệp Tâm Trần tâm tình hết sức phức tạp. Diệp Tâm Trần tại Băng Tuyết Nguyên không ngừng đi khắc họa truyền tống trận. Đợi truyền tống trận khắc họa sau khi thành công, Diệp Tâm Trần trực tiếp dùng thần thạch khởi động truyền tống trận. Vì lý do an toàn, Diệp Tâm Trần còn là để cho Liễu Phiêu Phiêu đám người theo truyền tống trận tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Thế giới bên trong, Diệp Tâm Trần dẫn dắt Liễu Phiêu Phiêu băng giao đám người theo Cửu Tiêu Tháp thế giới truyền tống trận hướng địa cầu tiến hành truyền tống. Nhưng Diệp Tâm Trần cũng không nắm chắc lấy truyền tống trận phải chăng có thể truyền tống đến địa cầu đi. Vì lý do an toàn, Liễu Phiêu Phiêu đề nghị nhường một cái huyễn vệ theo truyền tống trận xuyên đưa qua. Bởi vì huyễn nô chính là không có tư tưởng. Nếu như không có huyễn vệ trở lên tồn tại khống chế huyễn nô, các nàng tựa như dã thú giống nhau, làm bất cứ chuyện gì chỉ biết bằng vào bản năng, mà sẽ không suy nghĩ. Đương Liễu Phiêu Phiêu nói lên chuyện này thời điểm, Mục Lệ Nhã trực tiếp đứng ra xung phong nhận việc. Diệp Tâm Trần vỗ vỗ Mục Lệ Nhã mềm mại lam sắc mái tóc nói: "Nếu như ngươi lần này bất tử nói, do ta làm chủ, nhường ngươi nữ hoàng bệ hạ đem ngươi trực tiếp trở thành huyễn linh nữ yêu." Ban đầu Mục Lệ Nhã đối Diệp Tâm Trần tự chụp mình mái tóc 10 phần tức giận. Thế nhưng nghe được Diệp Tâm Trần nói, Mục Lệ Nhã nhất thời mặt mày hớn hở lên. Với tư cách là huyễn vệ thứ 5 quân đoàn thống soái, nếu như trực tiếp trở thành huyễn linh nữ yêu, nói nàng cũng có thể trở thành huyễn linh nữ yêu chung quý tộc. Nhưng mà đây là Diệp Tâm Trần cho hứa hẹn, nữ hoàng còn không nói gì, vô ý thức nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu. Ta tướng công nói chuyện, hoàn toàn có thể thay thế ta. Đạt được Liễu Phiêu Phiêu xác nhận, Mục Lệ Nhã quỳ trên mặt đất, đối Diệp Tâm Trần nặng nề đi một cái đại lễ, lúc này mới chuẩn bị bước vào truyền tống trận. Đợi chút nữa, mang lên ngươi đội ngũ. Diệp Tâm Trần cân nhắc đến truyền tống trận không gian không ổn định. Nếu như truyền tống thất bại nói, còn không biết truyền tống đến chỗ nào. Cân nhắc đến nếu như Mục Lệ Nhã mang nhiều một chút người, coi như truyền tống thất bại gặp được nguy hiểm cũng có thể tự bảo vệ mình. Mục Lệ Nhã lắc đầu, làm việc nghĩa không được chùn bước tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận hiện lên một đạo hào quang, Mục Lệ Nhã liền xuất hiện ở một chỗ trong sơn cốc. Còn không có đợi Mục Lệ Nhã thấy rõ ràng xung quanh tình huống, liền cảm nhận được nguy hiểm. Mục Lệ Nhã bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp nằm xuống. Một mũi tên vừa vặn theo Mục Lệ Nhã đỉnh đầu bay qua. Chỉ cần nàng hơi hơi chậm một bước, Mục Lệ Nhã liền sẽ bị mũi tên cho bắn trúng. Đương Mục Lệ Nhã thấy rõ ràng xung quanh tình huống thời điểm, nàng buông lỏng một hơi. Sơn cốc này xuất hiện mấy trăm cái tinh linh, những cái này tinh linh đều là Diệp Tâm Trần lưu lại trông coi truyền tống trận. Nếu là các tinh linh, vậy khẳng định là chính mình người. Thế nhưng mà những cái này tinh linh vì sao muốn công kích chính mình? Đương Mục Lệ Nhã lấy ra Diệp Tâm Trần cho nàng tín vật, những cái này tinh linh tộc mới buông xuống cảnh giác. Các ngươi vì sao muốn công kích ta? Mục Lệ Nhã sắc mặt rất là khó coi. Xin lỗi sứ giả, gần nhất truyền tống trận không ổn định, chung quy là có một chút không giải thích được quái vật theo truyền tống trận truyền tống tới đây. Chúng ta thậm chí cũng không biết quái vật này từ nơi ấy xuất hiện. Chúng ta hôm nay thấy được truyền tống trận lần nữa khởi động thời điểm, còn tưởng rằng lại xuất hiện quái vật. Tinh linh tộc người cầm đầu 10 phần áy náy nói: "Các ngươi không phải cố ý, liền tha thứ các ngươi. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này, ta muốn đi bẩm báo Thánh Hoàng." Nói vài câu nói, Mục Lệ Nhã trực tiếp ngồi lên truyền tống trận trở về. Đường Diệp Tâm Trần theo Mục Lệ Nhã đã rõ truyền tống trận không có vấn đề thời điểm. Hắn quả thật không muốn rất cao hứng, giống như hài đồng giống nhau nhảy dựng lên. Liễu Phiêu Phiêu đám người chưa từng thấy qua Diệp Tâm Trần vui vẻ như vậy. Rất là kỳ quái, đối diện là một cái dạng gì thế giới. Đường Diệp Tâm Trần đám người theo truyền tống trận mà ra, liền nhìn đến mấy trăm cái phòng bị nghiêm ngặt tinh linh tộc. Gặp qua vĩ đại chí cao thần, thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, những cái này tinh linh tộc toàn bộ quỳ trên mặt đất. Những cái này tinh linh tộc nguyên ở Cửu Tiêu Tháp thế giới sinh mệnh chi thủ. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Tâm Trần liền tương đương với chí cao thần. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, đang muốn kêu những cái này tinh linh tộc lên thời điểm. Truyền tống trận bắt đầu tiến hành lấp lánh. Diệp Tâm Trần có chút kỳ quái, nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu đám người. Các ngươi còn gọi những người khác tiến hành truyền tống sao? Diệp Tâm Trần hỏi. Liễu Phiêu Phiêu, Băng Giao, Diệp Liên lắc đầu. Các nàng cũng hết sức kỳ quái. Rốt cuộc là ai còn không có truyền tống tới đây? Chí cao thần, có thể là địa phương khác truyền tống tới đây. Ngươi không tại thời điểm, thường xuyên sẽ có một chút không giải thích được yêu thú bị truyền tống tới đây. Chúng ta hảo mấy người tỉ muội bởi vì không có phòng bị, đều bị những cái này yêu thú cho giết. Thấy được truyền tống trận lấp lánh, Diệp Tâm Trần đám người vẻ mặt mê hoặc thời điểm. Một cái trong đó tinh linh tộc nhanh chóng nói. Thế nhưng mà đã muộn, một cái yêu thú cực lớn theo truyền tống trận lao tới. Đối với Diệp Tâm Trần liền xông lên. Bất quá cái này yêu thú bị Diệp Tâm Trần một trường cho chụp té trên mặt đất. Diệp Tâm Trần thần thức trong chớp mắt phòng tới vẫn còn lấp lánh truyền tống trận. Lúc này mới phát hiện dị thường. Ban đầu Diệp Tâm Trần đem truyền tống trận an bài ở chỗ này thời điểm, không có chú ý tới, nơi này ban đầu liền có một tòa ẩn hình truyền tống trận. Lúc ấy Diệp Tâm Trần gấp gáp đem truyền tống trận khắc họa hào, cũng căn bản cũng không có chú ý tới. Diệp Tâm Trần cái truyền tống trận này tương đương với cùng ban đầu liền tồn tại truyền tống trận chồng lên một chỗ. Diệp Tâm Trần cũng không rõ ràng lắm cái truyền tống trận này thông suốt hướng phương nào. Đem Thiên Đình Hào truyền tống tới đây, kẹt lại cái chỗ này. Nếu như cái truyền tống trận này liên thông chính là một cái tà ác thế giới, địa cầu nhưng hội yếu gặp nạn. Diệp Tâm Trần nói, cùng một tòa thành thị lớn nhỏ Thiên Đình Hào theo truyền tống trận truyền tống ra ngoài, che khuất mặt trời. Thậm chí Tô Thủy Thị cũng không có Thiên Đình Hào đại. Thiên Đình Hào xuất hiện thời điểm, liền một mực nằm ở ẩn thân trạng thái. Tô Thủy Thị thiên không mờ tối một cái, rất nhanh liền khôi phục. Cái này dị thường thời tiết dẫn tới rất nhiều chuyên gia bình luận. Thế nhưng mà bọn họ không ai đã rõ, thiên không một cái mờ tối thời điểm, là vì ẩn thân Thiên Đình Hào xuất hiện che khuất mặt trời. Chỉ bất quá Thiên Đình Hào trong chớp mắt liền bay về phía mấy vạn mét cao không. Rất nhanh Tô Thủy Thị liền khôi phục bình thường. Truyền tống trận cái này bên đã bị Liễu Phiêu Phiêu lưu lại mấy viên huyễn linh nữ yêu xào huyệt. Không ngừng có huyễn nô theo trong xào huyệt sinh ra. Một khi có yêu thú xuất hiện, những cái này huyễn nô so yêu thú còn muốn hung tàn một loạt mà lên đem yêu thú cho xé vỡ nát. Trên đất bằng, chính là Mục Lệ Nhã xuất lĩnh thứ 5 quân đoàn. Bất quá nhân số cũng không phải rất nhiều người. Bởi vì Diệp Tâm Trần không nghĩ dẫn tới cái này thế giới nhân loại bối rối. Trên bầu trời còn có gia nhập Diệp Liên Vũ tộc. Bọn họ hiện tại cũng bị cải biên thành thiên sứ quân đoàn. Theo Diệp Liên quang minh thần lực càng ngày càng lớn mạnh, Vũ tộc dần dần xuất hiện thiên sứ đặc thù. Đặc biệt Diệp Liên theo Thiên Đình Hào nội bộ không gian tìm đến một chỗ phục sinh thiên sứ thánh trì. Tại Diệp Liên gia trì quang minh thần lực lúc sau, không ngừng có vũ tộc tiến vào thánh trì. lần nữa theo thánh trì sau khi xuất hiện, liền hoàn toàn tiến hóa thành thiên sứ. Thiên sứ quân đoàn cũng không nhiều, mấy ngàn thiên sứ quân đoàn bay tại trên bầu trời, cũng là nằm ở ẩn thân trạng thái. Người địa cầu căn bản không cách nào theo vệ tinh nhìn lên đến dị thường. Những cái này yêu thú trên người tràn ngập mãnh liệt ma khí. Bọn họ rất có thể tới từ ma giới. Nghiên cứu một phen bị bắt sống yêu thú, Liễu Phiêu Phiêu trong mắt tràn ngập hưng phấn. Huyễn Linh nữ yêu bình thường nhiệt tình vũ đạo âm nhạc, nhìn như nhiệt tình hòa bình, lại là một cái hết sức háo chiến chủng tộc. Theo Huyễn Linh nữ yêu kinh lịch tất cả lớn nhỏ chiến dịch, cũng làm cho Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc càng cường đại hơn. Hiện tại Liễu Phiêu Phiêu đều có được niết bàn cảnh thực lực, càng làm cho Liễu Phiêu Phiêu muốn cho Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc đại quân tiến hành các loại trinh phạt, nhưng vẫn không có cơ hội. Mà lần này phát hiện ngược lại là Huyễn Linh nữ yêu một cái cơ hội. Ma giới chính là yêu nguyệt chỗ ma giới sao? Diệp Tâm Trần tràn ngập khát vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.